Anh không nên cao hứng quá sớm, lĩnh vực phân thân mặc dù tốt, nhưng mà cũng có được khuyết điểm của nó. Đầu tiên, phân thân của anh không có được trí tuệ đâu. Chỉ có thể bằng vào bản năng chiến đấu, căn cứ chỉ lệnh của anh đơn giản đi công kích địch nhân. Dưới tình huống không cách nào điều khiển cụ thể lực chiến đấu của nó không cách nào so sánh với bản thân anh. Dù sao, nó chỉ là một phân thân mà không có được linh hồn. Tiếp theo, phân thân bởi vì không có trí khôn, anh bằng vào lực lượng lĩnh vực đem nó chia lìa ra thì không cách nào sử dụng vũ khí của anh. Anh cũng không thể sử dụng lĩnh vực này. Bởi vậy, tại thời điểm chiến đấu, anh đừng nên kỳ vọng cao với hắn. Phân thân này chỉ là nhục thuẫn của anh trong chiến đấu mà thôi. Nghe Giải Trĩ nói xong, Tề Nhạc không khỏi cau chặt lông mày. Nếu như theo lời hắn thì lĩnh vực phân thân sẽ bị hạn chế vô cùng lớn. Thấy Tề Nhạc lâm vào bên trong suy nghĩ, Giải Trĩ cùng Văn Đình nhìn nhau cười cười. Văn Đình nói, chính là vì đã có hai khuyết điểm này, vì thế khi Giải Trĩ đại ca phát hiện lĩnh vực của anh là lĩnh vực phân thân đã giúp anh giải quyết nó. Sao, lĩnh vực này có thể giải quyết những hạn chế đó? Tề Nhạc nhìn hai người với vẻ ngơ ngác. Giải Trĩ nói, vốn là không thể, nhưng mà khi lĩnh vực của anh vừa mới xuất hiện còn không có hoàn toàn định hình, hơn nữa lĩnh vực phân thân của anh chưa có chính thức sử dụng. Vì thế tôi có thể vào lúc này hoàn thiện nó, lĩnh vực của anh bây giờ có thể nói là lĩnh vực phân thân hoàn mỹ. Tề Nhạc giật mình nhìn Giải Trĩ hỏi lại, đại ca, anh làm như thế nào? Giải Trĩ cười nói, kỳ thật rất đơn giản, tôi chỉ là giúp anh đem phân thân này rót vào một cái linh hồn thôi. Rót vào linh hồn, trong chốc lát, Tề Nhạc lập tức hiểu được, ánh mắt chuyển hướng Văn Đình. Đình Đình, là em đúng không? Văn Đình mỉm cười gật đầu, nói, đúng vậy à, vì thế em mới có thể nói, anh sau này đều có thể nhìn thấy em. Giải Trĩ nói, anh coi như gặp may mắn, nếu như không có Văn Đình tiểu thư thì chỉ một mình tôi sẽ không thể nào trở thành linh hồn. Bởi vì tự ý nào đó mà nói, thân thể của tôi không có biến mất. Vì thế tinh thần của tôi không thể rời khỏi anh xuất hiện bên ngoài thân thể. Nếu không, tôi sẽ lập tức hồn phi phách tán mà chết. Cách chương.